Thư nữ, chương 111, góc truyện audio.com, đồ quỷ, người nói nhăng gì đấy, thật là mắc cỡ chết người. Tứ Nhi giơ tay đánh Phong Nhi, lúc này Phượng Hỷ vén rèm đi vào, đối với Phong Nhi nói. Phong Nhi tỷ tỷ, mama đem Liễu Lục tỷ tỷ mang đến, ngươi nhìn, có muốn hiện tại gặp thiếu phu nhân hay không? Tứ Nhi nghe được ngẩn ra, mang vẻ khó hiểu nhìn về phía Phong Nhi, Phong Nhi đối với Tứ Nhi thở dài nói. Là ta đề nghị cùng thiếu phu nhân, cái kia. Tú cô không phải là muốn kết hôn con dâu sao? Liễu Lục cũng đã bị giam thời gian dài như vậy. Có tâm tính gì thì cũng bị mài hết rồi. Ai cũng không thể để cho nàng vừa đi sang tam lão gia như Xuân Hồng. Chúng ta đều là người đáng thương, có thể giúp thì giúp một chút. Tứ Nhi nghe xong đem ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phong Nhi, một hồi lâu mới nói. Hy vọng nàng sẽ không cô phụ lòng tốt của ngươi, người này, là ngươi đề nghị, thì sau này ngươi phải theo dõi chặt chẽ, hơn nữa, ngươi cầu xin thiếu phu nhân đem nàng thả là được, tại sao phải đề nghị đem nàng phối cho Hỷ Quý Tú cô chịu đáp ứng sao? Tú cô là sĩ diện người, nếu thiếu phu nhân thật nói ra, không chừng hảo tâm sẽ gặp phải hiểu lầm, cho là thiếu phu nhân nhìn Hỷ Quý không vừa mắt ngươi nha, đừng tự cho rằng mình thông minh. Phong Nhi nghe trên mặt đã lộ ra vẻ không được tự nhiên, nhỏ tiếng nói. Tứ Nhi thì nói đúng, ta quả thật nhất thời nóng lòng, chỉ nghĩ đến việc có thể giúp nàng đi ra ngoài, mà không suy nghĩ chu toàn như thế, người yên tâm đi, ta nhất định sẽ theo dõi chặt nàng. Tứ Nhi nghe liền nói, ta biết ta và ngươi đều từ trong một phủ ra, các ngươi lại là trong một viện lớn lên, có mấy phần tình nghĩa cũng là đúng đích, chẳng qua ngàn vạn lần đừng quên chúng ta cũng là nô tỳ, bổn phận của chúng ta chính là trung thành với chủ tử, hầu hạ tốt chủ tử, mấy người chúng ta coi như là may mắn, gặp được người tốt hiếm thấy như thiếu phu nhân, ngươi hôm nay lại là một tay thiếu phu nhân cất nhắc, cũng đừng cô phụ một mảnh tâm ý của thiếu phu nhân mới tốt, những thứ không biết yên thâm, có lòng trèo cao, đã được kết quả gì ngươi hẳn đều thấy được, nàng tới ta bất kể, ngươi ngó chừng nàng, ta liền ngó chừng ngươi. Ngươi tóm lại không thể làm cho thiếu phu nhân bận tâm nữa là được. Tứ Nhi dứt lời, đã liếc nhìn trong phòng, trong lòng mặc dù có chút lo lắng Vân Nương ở trong Đông Xương phòng, nhưng hiện giờ nàng một chút cũng không muốn đi quấy rầy thiếu phu nhân cùng thiếu gia, nên không thể làm gì khác hơn là đi qua đi lại trong Đông Xương phòng, tìm cớ giúp thiếu phu nhân giải thích. Phong Nhi bị Tứ Nhi một phen nói xong thì đỏ mặt một trận, thật lâu mới tự đáy lòng đối với Tứ Nhi nói. Ta biết rồi, Tứ Nhi tỷ tỷ, sau này ngươi hãy nhìn biểu hiện của Phong Nhi đi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Phượng Hỷ báo tin xong đứng ở phòng ngoài, nên lời nói của Tứ Nhi nàng một chữ cũng nghe không sót, trước kia nhìn Tứ Nhi lớn lên cũng không có gì đặc sắc, nói chuyện cũng không nhiều, cũng không xen vào việc của người khác, nhưng lại rất được thiếu phu nhân tín nhiệm, nàng cho đây chẳng qua là vì tình nghĩa theo hầu hạ thiếu phu nhân từ nhỏ đến lớn, nên trên mặt tình cảm đã chiếm được lợi thế, nhưng nghe Tứ Nhi nói mấy lời này, Phượng Hỷ ở trong lòng đã bội phục theo như phần trung thành kia của Tứ Nhi cùng kinh nghiệm cũng đáng được mình hào hào học tập, nhất thời lại nghĩ, nếu không phải Tứ Nhi được thiếu phu nhân tín nhiệm, lãnh thị vệ cũng sẽ không đối với nàng có vài phần kính trọng sao, sau này. Có, góc truyện audio.com, lẽ, bên cạnh thiếu gia còn sẽ có những thứ khác thị vệ khác xuất hiện, nếu là có phúc chưa chừng cũng có thể gặp gỡ một. Vốn so sánh với việc phối lung tung cho bọn sai vặt trong phủ vẫn tốt hơn nhiều. Phượng Hỷ, để cho Liễu Lục vào trước phòng ngoài chờ đi, thiếu phu nhân hiện tại đang nghỉ chưa? Phượng Hỷ đang suy nghĩ miên man, thì đã nghe Phong Nhi ở trong phòng nói vọng ra. Phượng Hỷ nghe xong bận rộn đi tới hành lang phía trước đối với bà tử mang Liễu Lục đến nói. Mama trước mang Liễu Lục tỉ tỉ vào đi, phía ngoài gió rét, uống chén trà nóng cho đỡ lạnh đi. Bà tử này nghe xong nhanh chóng cắp eo gật đầu cảm ơn, dẫn theo Liễu Lục vào phòng, Phượng Hỷ liền cẩn thận đánh giá Liễu Lục, chỉ thấy Liễu Lục thần sắc heo úa, dung nhan gầy gò, hai gò má có chút lõm vào, con mắt lớn nguyên vốn giống như mắt nai con, lúc này nhìn xem có chút dọa người, ánh mắt khổ sở nhát gan, chính là nhìn thấy một tiểu nha đầu, cũng tỏ vẻ nịnh nọt, thần sắc hiền lành, cúi đầu, rụt vai, lén lút nhìn quanh, giống như đang tìm người nào. Một hồi sau Phong Nhi từ trong đi ra, Liễu Lục vừa thấy, trong mắt lộ ra vui mừng cực điểm, há to miệng định nói gì rồi lại không dám lên tiếng, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm vào Phong Nhi. Phong Nhi thấy liền thở dài, đến gần nàng an ủi. Một hồi ngươi gặp thiếu phu nhân cần phải nhu thuận một chút, thiếu phu nhân là người mềm lòng, ngươi lúc này được đi ra nên an phận, hầu hạ thiếu phu nhân mới là đứng đắn, lại không thể nghĩ đến những điều không nên nghĩ, nếu như Tú cô nhìn chúng ngươi, Hỷ Quý là người tốt, ngươi theo hắn, cũng có tiền đồ, ai ta cũng không thể nói nhiều cho ngươi cái gì, tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt a, chỉ có vài câu ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu là lại muốn làm con thiêu thân, người thứ nhất không buông tha ngươi chính là ta đem cây kéo cùng ngươi đồng quy vô tận luôn. Liễu Lục nghe được kinh hồn táng đảm, run rẩy kéo lấy tay Phong Nhi tay, nước mắt chảy lưng tròng. Người yên tâm, ta sẽ không làm chuyện điên rồ, đã chết qua lần thứ nhất, lại không biết giữ, thì chính là tự tìm đường chết. Trước mặt thiếu phu nhân ngươi giúp ta nói tốt, dù chỉ làm thô sử nha đầu ta cũng cam tâm tình nguyện, lòng tốt của ngươi, ta đời này nhớ kỹ, thiếu phu nhân là chủ tử của ta, trời ạ, ngươi chính là ân nhân của ta, sau này có chết cũng không dám hại các ngươi. Phong Nhi nghe xong lúc này mới gật đầu, vỗ vỗ tay của nàng nói. Ngươi phải nhớ kỹ lời nói hôm nay, lúc này thiếu phu nhân có chút việc, ngươi trước ở lại đây a, một hồi thiếu phu nhân rảnh rỗi ta lại mang ngươi đi gặp nàng. Nói xong, chính mình lại đi vào, thiếu phu nhân nếu là rảnh rỗi, nàng phải hầu hạ thiếu gia, phân phó phòng bếp chuẩn bị nước ấm cho tốt, một hồi thiếu gia thiếu phu nhân cần dùng. Sau khi Tứ Nhi đi cùng Vân Nương, trở lại chính phòng, cuối cùng nghe được trong phòng thiếu phu nhân hô người hầu hạ, nàng nhanh chóng vén rèm đi vào, liền gặp được thiếu phu nhân mặt phấn hàm xuân, kiều nhan như hoa ngồi ở trước bàn trang điểm, thấy nàng hé miệng cười, đi qua cầm lược chải đầu cho Cẩm Nương. Đại tỷ đang chờ đi, ngươi tùy tiện búi cái búi tóc là được. Gặp Tứ Nhi một bên miệng mỉm cười, lại sợ nàng nhìn ra Cẩm Nương hơi có chút không được tự nhiên, giận Lãnh Hoa Đình đang ở một bên dù bận vẫn ung dung cho người ta hầu hạ, mà nói với Tứ Nhi. Tứ Nhi tay chân lanh lẹ giúp nàng búi tóc điếu mã kế cài cây châm nghiêng nghiêng, Cẩm Nương chỉnh y phục trên người, cũng không để ý. Góc truyện audio.com, Lãnh Hoa Đình một mực cười mỉm nhìn mình, liền vén rèm đi ra. Vân Nương tại Đông Xương phòng đợi rất nóng lòng, trong nội tâm liền có chút tức giận, Cẩm Nương này, mình hiếm khi đến một hồi, lại là đặc biệt vội tới nàng đưa tin cơ mật, chính là dù bề bộn, cũng không nên để mình ngồi mát trong này a. Đang buồn bực Cẩm Nương vén rèm vào, ai nha, thật sự không có ý tứ, nhượng đại tỷ đợi lâu, tướng công đột nhiên thân thể khó chịu cực kỳ, ta hầu hạ hắn một hồi, đại tỷ không có tức giận à. Vân Nương nghe xong lúc này sắc mặt mới hơi khá hơn một chút, nàng cũng đã nghe nói, tứ muội phu thân thể không tốt lắm, cũng không biết là bệnh gì, một năm muốn phát tác vài lần, rơi vào một trượng phu bênh hoạn như vậy, ai tuy hắn rất thương Cẩm Nương, nhưng cũng thực sự rất vất vả à. Muội phu có tốt lên chút ít không? Vân Nương quan tâm hỏi thăm. Ách khá, khá, Cẩm Nương xấu hổ trả lời, trong nội tâm lại đem Lãnh Hoa Đình mắng ngàn vạn lần, đem mình gây sức ép gần chết, nhưng hắn tinh thần sảng khoái vô cùng, thật sự là tức chết người. Nói xong, trong tay lấy ra một cái bao đỏ, nhét vào trong tay Vân Nương. Lễ năm ta không đưa đi, dù sao đại nhân hai nhà đều sẽ làm thỏa đáng, đây là một phen tâm ý của muội muội ta, đại tỷ ngươi hào hào thu về. Vân Nương cầm ở trong tay ước lượng, xem có chút phân lượng, trên mặt vẻ không hài lòng lập tức tản ra toàn bộ, cười giả vờ chối từ nói. Hôm nay đại tỷ tới cũng đi rất gấp, vật gì cũng không còn đưa cho ngươi, ngươi xem ngươi khách khí như vậy, đại tỷ như thế nào không biết xấu hổ. Cẩm Nương cười đè tay nàng đang có ý chối từ nói. Nhanh đừng nói lời này, chúng ta là thân tỷ muội, hiếm khi được tỷ tỷ vì muội muội mà suy nghĩ, muội muội tự nhiên cũng là biết ý tốt của tỷ tỷ, ừ, chúng ta hiện tại đi chỗ nhị tỷ đi, nàng hẳn là đã thức dậy. Vân Nương nghe xong liền cười tủm tỉm cầm hồng bao đứng lên, Cẩm Nương nhìn xem giật mình, không biết Vân Nương vì sao không đem hồng bao thu lại, bất quá, nàng cũng lười quản nhiều như vậy, mang theo Tứ Nhi dẫn Vân Nương cùng đi thanh trà tiểu huyền. Ngọc Nương miễn cưỡng nằm dựa vào ghế, trong tay ngắt khối điểm tâm ăn, nghe tiểu nha đầu nói nhị thiếu phu nhân mang theo chữ Vương Thế Tử Phi đến đây, nàng nhướng mày, ngừng con mắt nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên gặp Cẩm Nương mang theo Vân Nương đến đây, nàng bất đắc dĩ từ ghế nằm đứng lên, bảo Hồng Nhi chỉnh trang quần áo, miễn cưỡng đến phòng khách nghênh đón. Tứ Nhi vén rèm, Cẩm Nương và Vân Nương cùng vào phòng, Ngọc Nương vẻ mặt thân mật đi qua đón Vân Nương. Đại tỷ, ngươi lúc này làm sao đến đây, ta còn nói sợ là tới mùng 2 mới có thể nhìn thấy ngươi đó. Vân Nương cười nhanh chỉ vào ót nàng nói, chỉ biết ăn nói ngọt gả đi ra vài ngày cũng không mang thư cho ta đi, sống có tốt hay không, có một lời nói cũng được làm cho người ta lo lắng níu cả tâm. Ngọc Nương nghe xong lời này cái mũi chua xót, đêm tân hôn nhận một trận tra tấn lại hiện tại trong óc, cứng giọng đem Vân Nương hướng trong phòng kéo, đại tỷ ta cũng nghĩ về nhà mẹ đẻ đi, không nghĩ ở tại đây ngây ngốc. Cẩm Nương nghe xong lắc đầu yên tĩnh suy nghĩ ngồi qua một bên, làm cho hai tỷ muội các nàng tố hết nỗi lòng rồi nói sau. Vân Nương nghe lời Ngọc Nương liền hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi đừng có theo ta so bì, ta phải về nhà mẹ đẻ đó là không có cách nào khác, số mệnh không tốt, gặp người không tốt, ngươi có thể so với ta tốt hơn nhiều, hôm qua muội phu không chỉ cầm không ít thứ. Góc truyện audio.com Tốt hiếu kính nương, mà ngay cả cựu cữu gia cũng đều đưa lễ trọng, có thể khiến tỷ phu ngươi mất hết mặt mũi một phen, vừa về đến mượn lời khó nghe nói ta, nếu ta cũng gả cho người hào phóng giàu có như vậy, làm sao khổ sở thường xuyên trở về tìm nương để bị chê cười. Ngọc Nương nghe được giật mình, trong mắt rưng rưng lại dẫn theo cười, đắc ý đối với Vân Nương nói. ta đây thật không biết, mình không có cầm nửa phần vốn riêng, đều là tướng công tự mình chuẩn bị, ừ, chính là thế tử phu nhân, cũng không có được như vậy. Nói xong, lại nhíu mày, nhìn về phía Cẩm Nương. Cẩm Nương nghe xong liền thở dài, Ngọc Nương thật đúng là không nhớ đòn a, lúc này mới vài ngày, vết sẹo còn chưa khỏe, chuyện lúc trước dường như đã quên toàn bộ, rõ ràng là bị người ta lợi dụng, còn đắc ý như thế, không biết người nọ là cầm thú sao. Từ nay về sau nàng có bị ngược đãi, mình cũng mặc kệ, Ngọc Nương sinh ra có tính nô phu, nên đáng như thế. Vân Nương nghe xong trong mắt liền lộ ra một tia ghen ghét, ngoài miệng lại nói. Thế tử có thể sủng ái ngươi là tốt rồi, ngươi cũng đừng tùy hứng giống như trước vậy, sống cho tốt a, tỷ tỷ cũng tới đây nhìn xem, mùng hai dù sao cũng lại mặt, đến lúc đó, chúng ta họp gặp mới tốt. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Cẩm Nương, vừa mới ta quên nói cho ngươi, trong nhà đưa tin đến đây chưa, tam muội muội hôn kỳ là mùng 6 tháng giêng, mùng 9 lại mặt, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi xem náo nhiệt, nghe nói nhị công tử này của Tĩnh Chữ Hầu cũng là công tử tốt đẹp, tính tình lại ôn hòa, sợ là cùng nhị muội phu giống nhau, chúng ta cũng tốt trêu chọc tam muội muội cùng một chỗ ầm ĩ một phen. Ngọc Nương kỳ thật trong nội tâm không yên, ngày đó từ trong nội viện thượng quan mai trốn về sau, vài ngày đều mượn cớ ốm không dám ra ngoài, chính là sợ đụng phải Lãnh Hoa Đường, ánh mắt hắn nhìn người quá mức nóng bỏng, làm Ngọc Nương toàn thân rợn cả tóc gáy, mấy ngày nay buổi tối thắp đèn liền sai bà tử khóa cửa, chính là sợ Lãnh Hoa Đường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Hôm nay nghe Vân Nương nói người kia sủng mình, trong nội tâm càng phát ra sợ hãi, nhất thời thầm nghĩ cũng học Vân Nương, trốn về nhà mẹ đẻ đừng quay là tốt rồi, nghe nói Trinh Nương sẽ gả, trong nội tâm nàng vui vẻ, liền đối với Vân Nương nói. Tam muội muội mùng 6 gả sao? Nương thân thể không tốt, chỉ sợ bận không thờ được ta, dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, không bằng về nhà giúp Nương một tay đi. Cẩm Nương nghe lời này cảm thấy không đúng, lần trước Trinh Nương còn khóc cùng mình, nói đại phu nhân động tâm đối với đồ cưới của nàng, Ngọc Nương này trở về, hỗ trợ đâu không biết, chỉ biết cho Trinh Nương thêm phiền, hơn nữa, hiện tại đại phu nhân căn bản là không quản gia sự, trong phủ việc lớn việc nhỏ toàn bộ là mẹ ruột của mình đảm trách, Ngọc Nương lại làm cái bộ dạng này, một chút không đồng ý theo, gặp trước mặt nhị phu nhân làm cao nhị tỷ ngươi hồ đồ, ngươi là người mới gả, hai người chúng ta đều phải tiến từ đường bái tổ tông vào gia phả, năm đầu ngươi ở nhà mẹ đẻ lễ mừng năm mới, mặt mũi mẫu phi cùng đại ca phải để vào đâu. Đại tỷ, ngươi đừng nghe nàng. Cẩm Nương cười đối với Ngọc Nương nói. Ngọc Nương nghe xong ánh mắt liền ảm đạm xuống, thở dài, con mắt trong lúc vô tình liền rơi xuống tay Vân Nương, trên đường Vân Nương đem hồng bao Cẩm Nương cho nhét tại phần eo, lúc này không biết như thế nào lại lấy đến trong tay, chính là hữu ý vô ý. Góc truyện audio.com, vuốt vuốt Ngọc Nương thấy nhân tiện nói. Đại tỷ làm gì khách khí, đã tới rồi, còn mang lễ vật đến làm cái gì? Nói xong, muốn đứng dậy đi lấy hồng bao trong tay Vân Nương, Vân Nương thấy cũng không trốn, cố ý đem hồng bao ở tại trước mặt Cẩm Nương cùng Ngọc Nương mở ra, bên trong là một bộ kim mũ trang sức, đúng là kiểu mới nhất ở trong nội cung, lần trước thái tử phi thường một ít cho Cẩm Nương sau, hoàng hậu nương nương cũng thưởng một ít, Cẩm Nương liền cầm một cái thông thường chút đưa cho Vân Nương. Người cũng biết tình hình kinh tế của tỷ tỷ không tốt, hôm nay lại đây vội vàng, tự nhiên là không có chuẩn bị lễ vật, nhị muội muội, ngươi xem trang sức đẹp này mắt a, nhị vĩ phượng điểm đầu, là tứ muội muội mới đưa cho ta làm lễ năm mới, nói là đại tỷ ta cũng khó đến được một chuyến, không tốt để cho ta tay không trở về, liền cho ta, khiến cho tỷ tỷ ta rất ngượng ngùng. Vân Nương nghiêng mắt liếc qua Ngọc Nương nói, Ngọc Nương nghe được trong nội tâm im lặng, tay ấp úng thu trở về, ngượng ngùng nói. Nguyên lai là tứ muội muội đưa a, tứ muội muội hôm nay chính là kẻ có tiền, mẫu phi vô cùng thương nàng, nàng cầm một chút gì đó đưa ra, bất quá là mất một sợi lông trên mình trâu thôi, thoải mái cực kỳ, ai cái đó vượt xa so với muội muội ta nha, liền để cho lễ mừng năm mới của mẫu thân đều là tướng công mình chuẩn bị, ta nha cũng chỉ có chút đồ cưới này để sống. Vân Nương thấy nàng châm biếm như vậy cũng không thể tại lúc này khiến Ngọc Nương lấy ít đồ đi ra, mặt liền chìm xuống, liền nhà ông bà ngoại nàng đều chuẩn bị hậu lễ, mình là chị ruột của nàng, đưa một chút thì thế nào, xem giản thân vương thế tử này ra tay, cũng biết là cái hào phóng, Ngọc Nương lúc này tất nhiên thứ tốt cũng sẽ không thiếu, lại keo kiệt ở trước mặt khóc than, hừ. Tứ muội muội, sắc trời này cũng không sớm, trong phòng đại tỷ thì cũng không ít sự tình, ta đây trở về phủ. Vân Nương mặt đen, đối với Cẩm Nương nói. Tỷ tỷ ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Cẩm Nương thờ ơ lạnh nhạt với việc đôi tỷ muội đấu pháp, trong nội tâm thật rất muốn cười, đại phu nhân dạy dỗ nữ nhi thật đúng là được chân truyền của nàng, từng người cũng không phải đèn đã cạn dầu, tính toán lẫn nhau, ai cũng không thể kém so với ai. Ngọc Nương cũng nhìn ra Vân Nương khó chịu, nhưng nàng cũng giận, mình mới tân hôn vài ngày a, đại tỷ không đưa vài thứ ỉnh tay không đến đây cũng thôi, còn muốn tại chỗ mình lúc này lấy ít đồ trở về, trước kia lúc còn trong phủ, đại tỷ cũng coi như quan tâm mình, có thứ tốt còn có thể phân chút ít tới, từ lúc gả cho người sau liền trở nên keo kiệt, vật gì cũng muốn lấy vào trong túi mình, thiên hạ này nào có chuyện tốt như vậy, nàng biết rõ giữ tiền bảo vệ cuộc sống mình sau này, mình chẳng lẽ không à? Ai so với ai ngốc hơn chứ? Miễn cưỡng đứng lên, ý tứ đem Cẩm Nương cùng Vân Nương đưa đến ngoài cửa, liền trở về. Cẩm Nương cất bước đưa Vân Nương xong, liền trở về sân nhỏ của mình, vừa mới tiến cửa sân, liền chứng kiến Yên Nhi tại phòng ngoài ló đầu nhìn ra, Tứ Nhi thấy liếc nhìn Cẩm Nương, Cẩm Nương ý bảo Tứ Nhi đi đem Yên Nhi kêu đến, còn mình thì vào nhà kề. Yên Nhi một hồi sau cũng theo tiến đến, vừa thấy Cẩm Nương liền thi lễ một cái nói. Yên Nhi gặp qua nhị thiếu phu nhân, nói xong, con mắt liền nhìn về phía Tứ Nhi. Cẩm Nương thấy liền cười đối với Tứ Nhi nói, người đi xem thú cô đem hồng bao đều phân tốt lắm hay không, sáng mai ta cần. Góc truyện audio.com, dùng, Tứ Nhi nghe xong liền liếc nhìn Yên Nhi, hiểu rõ đi ra ngoài. Nhị thiếu phu nhân, nhị thái thái sau khi bị thương, có không ít người đến thăm bệnh, liền trong nội cung Lệ Phi nương nương cũng phái người đến, bất quá, hai ngày qua người đến có chút quái dị, có mấy người nhìn như người trên giang hồ, có khi còn ở trong phòng nhị lão gia im lặng đến đêm khuya, nhị thiếu phu nhân, ngài phải cẩn thận một chút. Yên Nhi đợi sau khi Tứ Nhi rời khỏi đây, liền đi gần đến Cẩm Nương, nhỏ giọng nói ra. Cẩm Nương nghe được khẽ giật mình, Yên Nhi đưa tin tức này càng trọng yếu so với tin tức Vân Nương mới đưa, nàng chỉ biết nhị lão gia cùng nhị thái thái bị nhục lớn như vậy, tất nhiên là không cam lòng, chỉ là lúc này đây, không biết lại đang mưu đồ bí mật gì, cùng người trên giang hồ câu kết chỉ sợ gây chuyện không nhỏ, mình thủ trong phủ không ra khỏi cửa, người giang hồ có bản lĩnh cũng không dám ở tại trong giàn thân vương phủ làm cản, hai ngày này vương gia một mực bên ngoài bôn ba, vương phi cũng thường đi trong cung tiếp kiến vài vị chủ tử không phải là đối với bọn họ bất lợi a. Nghĩ tới đây, Cẩm Nương liền từ trong tay áo cầm 10 lượng bạc cho Yên Nhi, Yên Nhi vừa thấy liền quỳ lại không chịu tiếp, Cẩm Nương đem nàng nâng nói. Đây không phải đưa cho ngươi, ngươi hôm nay trong nội viện ta làm việc, ở bên kia tuy cũng có không thiếu bằng hữu, người ta nói cho ngươi những sự tình này là niệm tình chuyện trước kia, lần thứ nhất là có thể, nhiều hơn nữa, liền không thể có tin tức thực hữu dụng, bạc này ngươi cầm cho bọn hắn một ít, người ta có chỗ tốt, từ nay về sau tự nhiên càng thêm dụng tâm giúp ngươi tìm hiểu. Yên Nhi lúc này mới tiếp nhận, nhỏ giọng đối với Cẩm Nương nói. Nô thì đi trước, nhị thiếu phu nhân ngươi nhất định phải chú ý chút, nhị thái thái người nọ lòng dạ vốn ác độc, chuyện này sẽ sợ là càng hận ngài. Cẩm Nương nhẹ gật đầu, mình đi trước nhường Yên Nhi một hồi lại đi. Trở về trong phòng mình, chứng kiến Lục Liễu quỳ gối tránh đường, Cẩm Nương thấy Lục Liễu này bộ dáng tiểu tụy cũng kinh hãi, từ cái lần Lãnh Hoa Đình đem Lục Liễu cấm túc sau, Cẩm Nương thật đúng là đã quên có một người như vậy, nhất thời giật mình, ngồi xuống vị trí chủ vị. Nô tỳ Lục Liễu gặp qua thiếu phu nhân cát tường. Lục Liễu thấy Cẩm Nương rốt cuộc đã tới, trong nội tâm vui vẻ, khấu đầu cho Cẩm Nương. Cẩm Nương tâm tình phức tạp nhìn xem Lục Liễu, đây là nha đầu đã từng hại qua mình, bị giam mấy tháng, nguyên bản thiếu nữ như hoa như ngọc hôm nay như mạ thiếu nước, không có sinh khí cùng linh động như lúc trước, chỉ có cặp mắt chớp động to lớn chứng minh, nàng còn là thân thể sống, coi như là ỉnh hành lễ, cứng nhắc như là máy móc hoạt động, ngươi vận khí thật không tốt, tú cô nàng không thích ngươi, ta nguyên nghĩ, nếu là tú cô nguyện ý ta liền đem ngươi gả cho Hỷ Quý, hôm nay Cẩm Nương trong lòng thở dài một tiếng, cương quyết định đem Lục Liễu xung quân xa một ít, cho dù không bán, đưa đến thôn trang, rồi nhắm mắt làm ngơ vậy, người phản bội qua một lần, bản tính liền không phải đáng tin, nàng không nghĩ vì một chút mềm lòng lại chôn mầm tai họa hình. Lời còn chưa dứt, bên ngoài bà tử thủ viện báo lại, nói là Phú Quý dẫn theo Hỷ Quý vội tới cho nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân chúc tất niên, Cẩm Nương liền buông chuyện Lục Liễu, làm cho người ta đem Phú Quý thúc mang vào. Phú Quý vẻ mặt phong sương, nhưng trong mắt lão tất cả đều là vui mừng, vừa tiến. Góc truyện audio.com đến, liền muốn cho Cẩm Nương hành lễ, Cẩm Nương nhanh chóng đưa tay nói. Phú Quý thúc miễn lễ, ngài khổ cực, nô tài là tới cho nhị thiếu phu nhân báo tin mừng, cửa hàng còn chưa mở, nô tài liền đem được đơn đặt hàng tĩnh chữ hậu phủ cho năm tới, đầu năm chúng ta lại có thể có một đám bố tốt, chỉ là chuyển tay, liền có thể kiếm hời một số. Phú Quý vẫn là đem lễ hành xong, cao hứng nói. Cẩm Nương nghe xong xác thực rất vui vẻ, cửa hàng của mình cuối cùng có thể khai trương liền có mối làm ăn lớn, tự nhiên là điểm tốt, đáng giá ăn mừng. Phú Quý thúc khổ cực, nhanh mau mời ngồi. Cẩm Nương tươi cười rạng rỡ đối với Phú Quý nói ra. Hỷ Quý là theo sau lưng Phú Quý đi vào, hắn có chút thẹn thùng, cúi đầu, con mắt chỉ nhìn chằm chằm trước mũi chân, không dám làm càn nhìn loạn, bất quá, ngược lại so với lần trước nhìn lão luyện chút ít, vào phòng cũng không nhát gan sợ hãi, chỉ là có chút câu nệ thôi. Phú Quý thấy liền đẩy hắn lên phía trước cười khiển trách hắn một tiếng nói. Ngốc tiểu tử còn không mau chút hướng nhị thiếu phu nhân hành lễ. Tiếp theo hướng Cẩm Nương nói. Hỷ Quý đứa nhỏ này thật không sai, mang trên mang dưới, giúp đỡ ta không ít cũng biết tính toán, là có tay nghề. Hỷ Quý đi đến trước vài bước cho Cẩm Nương dập đầu, Cẩm Nương vừa cười vừa nói. Vất vả ngươi, đừng câu nệ, ngồi một bên a, một hồi nữa gặp mẹ ngươi đưa lễ đi. Nói xong, liền cầm hai cái hồng bao đưa cho Tứ Nhi đem cái hơi lớn một chút ít cho Phú Quý, cái khác cho Hỷ Quý, Phú Quý cười nói tạ ơn, tiếp tiền lì xì, Hỷ Quý ngẩng đầu liếc ngắm Tứ Nhi xong, cũng thành thật tiếp nhận, nhếch mắt lên, chứng kiến Lục Liễu quỳ trên mặt đất giật mình, làm như không nhận ra, về sau lại nhìn nhiều một chút, rất là kinh ngạc. Lục Liễu này từ lúc Hỷ Quý đi vào thỉnh thoảng ngắm hắn một chút, cảm giác hắn đang nhìn mình, cũng ngẩng đầu nhìn xem, tầm mắt hai người vừa chạm vào, Hỷ Quý ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, Lục Liễu lại đánh bạo kêu một tiếng. Hỷ Quý ca, Hỷ Quý nghe được khẽ run, ngẩng đầu gặp mắt Cẩm Nương, thấy trên mặt Cẩm Nương rất bình tĩnh, cũng không khó chịu, liền nhỏ giọng đáp. Ngươi làm sao ngươi quỳ, là phạm sai chuyện gì sao? Lục Liễu nghe liếc tròng mắt đỏ lên, bộ dáng lã chã ướt át, buồn bã nói. Hỷ Quý ca cứu ta đi, ta phạm lỗi, sợ là sẽ bị cuối cùng trước phần đông người, không có ý tứ cũng không còn lá gan, nói còn chưa dứt lời, mặt lại đỏ lên, ánh mắt vội vàng nhìn Hỷ Quý. Hỷ Quý nghe lại càng hoảng sợ, vội hỏi, người đã phạm lỗi, nhanh chút sửa đổi, cầu thiếu phu nhân khai ân mới được, ta cũng không cách nào giúp ngươi. Người tất nhiên có thể giúp được, hôm nay cũng chỉ có Hỷ Quý ca ngươi có thể giúp ta, van ngươi. Lục Liễu nghe xong liền khóc bỏ hướng Hỷ Quý, hai mắt nóng bỏng nhìn hắn, vừa rồi thiếu phu nhân nói còn chưa dứt lời, nhưng nghe ý tứ giống như là muốn đem mình bán, ai biết bán cho hạng người gì, có lẽ là kỹ viện cũng không chừng, lúc này chủ nhà muốn bán người, đem người kêu giao cho nhân nha tử là được, cụ thể bán ở đâu, không có người quan tâm, cho nên, Lục Liễu hiện tại rất sợ, trước kia tại Tôn gia cũng quen biết Hỷ Quý, chỉ là khi đó tâm tính cao, nghĩ dùng dáng vẻ của mình, như thế nào đều được làm di nương thông phòng, chưa từng liếc con mắt nhìn qua gã sai vặt trong phủ. Hỷ Quý lại thật thà, càng không có liếc mắt qua hắn một cái, nay Hỷ Quý là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng như thế nào đều phải nắm chặt mới. Góc truyện audio.com, được, Hỷ Quý nghe mặt đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Phú Quý nghe không hiểu, chỉ cảm thấy nha đầu trên mặt đất kia ánh mắt nóng bỏng cực kỳ, sợ là chọn chúng Hỷ Quý, nhìn bộ dáng cũng không tệ lắm, cũng không biết là phạm lỗi gì, nếu không lớn gả cho Hỷ Quý ngược lại là chuyện vui, thiếu phu nhân, ngươi xem, Hỷ Quý tuổi cũng không nhỏ, nếu không Cẩm Nương nghe xong nhíu mi tú cô rõ ràng cự tuyệt, nếu vượt qua nàng hỏi chính Hỷ Quý hôn nhân nguyên là phải do hai người chính mình xem hợp mắt mới được, hiện tại nhìn hai người này giống như có duyên phận vậy. Hỷ Quý ta hỏi ngươi nhìn chúng Lục Liễu không, nếu là nhìn chúng, phải đi nói với nương ngươi, qua năm mới liền đem chuyện các ngươi làm, cũng bớt cọc tâm sự cho nương ngươi. Cẩm Nương trầm ngâm một hồi nói, Hỷ Quý nghe được mặt liền đỏ hơn, con mắt không tự chủ được nhìn về phía Lục Liễu, thấy nàng tuy là thật gầy, nhưng vẫn là xinh đẹp động lòng người, khó khăn nhất chính là, nàng không có xem thường mình, thấy hắn không có lên tiếng, Phú Quý nhìn cũng gấp gáp, đẩy mạnh hắn một cái nói. Ta nhìn không tệ, rất xứng với ngươi, là cơ hội tốt, nếu ưa thích thì đáp ứng a. Lục Liễu gặp thiếu phu nhân đều nói vậy, nhưng Hỷ Quý lại không đáp ứng, vừa xấu hổ vừa vội, một đôi mắt to liền gắt gao nhìn Hỷ Quý, trong mắt nóng bỏng như muốn đem Hỷ Quý thiêu cháy như vậy, Hỷ Quý đầu óc nóng lên, liền gật đầu đáp ứng. Cẩm Nương thấy liền thở dài một hơi, cười đối với Lục Liễu nói. Vậy cũng là duyên phận ngươi, khó được Hỷ Quý để ý ngươi, từ nay về sau nên đối xử tốt với Hỷ Quý cùng tú cô, lại không thể sinh tâm tư không nên có thành thật theo sát Hỷ Quý sống a, Hỷ Quý là có tiền đồ, ngươi đi theo hắn, thời gian sau sẽ không kém đi nơi nào. Lục Liễu nghe xong liền rưng rưng cho Cẩm Nương dập đầu. Tạ thiếu phu nhân thành toàn, nô tỳ từ nay về sau nhất định sẽ không phụ thiếu phu nhân kỳ vọng, sẽ cùng Hỷ Quý ca sống tốt, hiếu kính tú cô. Cẩm Nương nghe xong liền cho nàng về phòng trước rửa mặt một phen, đợi thương lượng tốt với tú cô chọn ngày tốt làm việc này. Đem Phú Quý cùng vài cái đuổi về xong, Cẩm Nương liền trở lại nhà, đem lời Yên Nhi nói cho Lãnh Hoa Đình. Lãnh Hoa Đình nghe xong sắc mặt liền trầm trọng, lẳng lặng nhìn Cẩm Nương, trong mắt phượng xinh đẹp hàm chứa tia mê ly cùng thần sắc lo lắng. Nương tử, đừng sợ, ta sẽ che chở nàng, phụ vương cùng mẫu thân bên kia, ngươi không cần lo lắng, phụ vương tuy là hồ đồ, nhưng hắn đối với mẫu thân vẫn bảo hộ chu toàn. Nói xong, liền đem Cẩm Nương kéo vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc của nàng nói. Nàng nếu thật dám đối với ngươi động thủ, ta sẽ không giữ lại chút tình cảm. Ngày hôm sau, Tú Cô sáng sớm chờ tại cửa ra vào Cẩm Nương, gặp Cẩm Nương đi ra, liền trước cho Cẩm Nương thi lễ một cái nói. Đa tạ thiếu phu nhân đối với hỷ quý quan tâm, Cẩm Nương xem nàng cúi đầu, không giống ngày thường nhìn thẳng vào mình, không khỏi kinh ngạc nhân tiện nói. Ta cũng không có làm cái gì, chỉ là hỷ quý chính mình xem chúng, phú quý lại cầu xin, mới đáp ứng, ngươi cũng đừng cảm ơn ta, trở về nghĩ nên làm như thế nào mới là đúng đắn. Tú Cô nghe xong lại cung kính đáp, liền không nói gì, đem hồng bao ngày hôm qua phân tốt đưa cho Tứ Nhi bên cạnh nói. Nô tỳ liền thỉnh ngày nghỉ, hồi tôn gia, sau đó đưa xính lễ cho nương lục liễu. Cẩm Nương nghe được nhíu mi, Tú Cô từ sớm ở trước mặt mình không tự xưng nô tỳ, hôm nay như thế nào là trong nội tâm không thoải mái a. Góc truyện audio.com, không vui vì mình cho hỷ quý lấy người này, nghĩ như thế, trong nội tâm cũng không thoải mái, nhân tiện nói. Người nếu không thích liền từ chối hôn sự này là được, ta cũng không có miễn cưỡng. Tú Cô nghe xong ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ nói. Nô tỳ không có ý tứ này, đã là bản thân hắn xem vừa mắt ta cũng không có cách nào, chính là không vui, cũng phải thành toàn hắn, chỉ là, lục liễu từ nay về so nàng thành thân xong, liền đi theo hỷ quý đến cửa hàng coi như xong, hoặc là, giặt quần áo nấu cơm cho hỷ quý cùng phú quý thúc cũng được, làm cho bọn họ ở cùng một chỗ không phải rất tốt sao. Cẩm Nương không đợi Tú Cô nói ra, liền ngắt lời nói, lục liễu nha đầu kia, nàng thấy vẫn không yên lòng, để bên người là tuyệt đối không có khả năng. Tú Cô vừa nghe, sắc mặt càng khó coi, lại cũng không nói cái gì, nàng đến chính là muốn cầu Cẩm Nương đem lục liễu để ở lại trong nội viện làm việc. Một nữ nhân trong nhà, ở bên ngoài đi theo nam nhân chạy thực không thỏa đáng, chính là thiếu phu nhân một câu liền đem con đường này phá hỏng, điều này làm cho trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Người cũng lớn tuổi, nếu không, đợi sang năm cửa hàng mở cho chút ít tiền, để hỷ quý ở bên ngoài mua cái tiểu viện, người đi theo bọn hắn ở cùng một chỗ toàn gia ở chung, hòa hòa mỹ mỹ, người cũng có thể dưỡng lão. Cẩm Nương nhìn ra Tú Cô trong nội tâm bề bộn, nhắm mắt một mực do dự tâm, rốt cục định xuống, thôi, có một số người, dù ngươi đối với nàng tốt thế nào, nàng cũng sẽ không thỏa mãn, người ta đã không có tâm tư ở tại bên cạnh ngươi làm việc, không bằng thả đi cho tốt. Tú Cô nghe được chấn động, trong mắt lệ chảy ra, rung động, không thể tin nói. Thiếu phu nhân đây là muốn đuổi ta đi. Cẩm Nương trong nội tâm cũng thương cảm, nhưng lời này đã nói ra cũng không tất yếu thu hồi lại, cho dù miễn cưỡng giữ lại Tú Cô, mình cũng lo lắng khi dùng nàng, trong phủ này âm mưu quỷ kế quá nhiều, như Tú Cô vậy để cạnh bên người nếu như xảy ra vấn đề gì, chẳng phải giống Vương ma ma sao? Nói như thế là đuổi ngươi sao, là cho ngươi dưỡng lão, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng vẫn cho ngươi về nhà theo nhi tử, đợi có cháu nội, liền giữ hài tử cho hỷ quý, đây chính là điều thật nhiều người cầu cũng cầu không được, ngươi không nên hiểu lầm ý tốt của ta. Cẩm Nương nhíu mi nói, Tú Cô nghe xong liền nở nụ cười lạnh, hàm chứa lệ, phẫn nộ lại thương tâm xem Cẩm Nương nói. Là cảm thấy nô tỳ già rồi, không còn dùng được sao? Là đã sớm chuẩn bị tốt a, cần phải đem cái nha đầu phạm lỗi kín đáo đưa cho hỷ quý, lại nhân cơ hội đuổi ta đi. Thiếu phu nhân hôm nay phú quý chướng mắt lão nhân như nô tỳ, trong phủ mấy cái theo tới, có ai là có kết cục tốt, đều nói ngươi là cái thiện tâm, hừ, liền nhũ nương cũng tin không nổi, đều muốn đuổi đi Thú Cô, người chớ có nói hưu nói vượn. Thiếu phu nhân một lòng vì ngươi suy nghĩ, làm sao lòng tốt lại trở thành lòng lang dạ thú sao? Một bên Tứ Nhi nghe tức giận, mở miệng trách mắng. Tú Cô nghe xong, phẫn nộ nhìn về phía Tứ Nhi. Con quỷ nhỏ, trong lúc này có phần ngươi nói chuyện sao, cũng đừng cao nâng thấp dẫm, ta còn chưa đi, mà bắt đầu đối với ta làm cao a. Ngươi phải cẩn thận chút ít, ta chính là vết xe đổ trước kia tại tôn gia ta là như thế nào che chở nàng, thân phận nàng hôm nay quý giá, liền quên hết toàn bộ, nàng có thể đối với ta như vậy, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ đồng dạng đối với ngươi như vậy, ngươi chờ xem. Nói xong, rốt, góc truyện audio.com. Cuộc cũng không cho Cẩm Nương hành lễ, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Cẩm Nương tức giận đến tay đều run lên, sau nửa ngày cũng không nói lời nào, Tứ Nhi nhanh chóng giúp đỡ nàng hướng tránh đường ngồi xuống, ở một bên khuyên nhủ. Nàng cũng chỉ là tức giận nhất thời, ít hôm nữa, sẽ biết dụng tâm của thiếu phu nhân, nàng hồ đồ, ngươi đừng bị nàng làm tức giận, sang mai là lễ mừng năm mới, đừng tức giận bị thương thân thể không đáng. Cẩm Nương cố gắng bình phục thương tâm cùng lửa giận trong lòng mình, thật lâu mới nói với Tứ Nhi. Người phái hai người nhìn chằm chằm vào, đừng làm cho nàng đi khắp nơi nói lung tung, qua năm, liền đem nàng đưa đến ở gờ thôn trang đi, nàng biết quá nhiều sự tình, hôm nay hướng ta sinh oán hận, chưa biết chừng bị người lợi dụng, miệng không đóng được. Tứ Nhi vừa nghe cảm thấy việc này thật đúng là phiền toái, Tú Cô chính là người thân cận nhất của thiếu phu nhân, nếu thật nổi lên phản tâm, vậy thì thiếu phu nhân, ngài đừng nóng vội, một hồi ta đi khuyên nhủ thăm dò, nếu vẫn như vậy, liền sớm hạ quyết tâm a, có một số việc mềm lòng không được. Cẩm Nương nghe xong chỉ cảm thấy trong nội tâm co rút đau đớn gay gắt, dù sao mình đến thế giới này, người đầu tiên quan tâm mình là Tú Cô, lúc bị đại phu nhân ngược đãi, Tú Cô ỉnh không ít ấm áp, lại kinh hoàng bất lực chính mình, tại hoàn cảnh lạ lẫm để sinh tồn được cần có dũng khí cùng tin tưởng, hôm nay ầm ĩ đến nông nỗi này, trong nội tâm thật đúng là không đành lòng, Tú Cô trong lòng nàng, một mực vẫn như thân nhân, chính là người trước làm cho người ta nhìn chằm chằm vào nàng a, cũng là che chở nàng, chỉ đừng làm cho người chui chỗ trống là tốt rồi, đợi nàng hết giận chút ít ta lại cùng nàng nói chuyện, cho nàng nhiều chút tiền, làm cho nàng có cuộc sống dưỡng lão tốt, trong nội viện này nàng không thể lưu lại nữa. Cẩm Nương hít sâu một hơi, đối với Tứ Nhi nói. Cuối cùng đến sáng sớm đầu tiên, Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình liền mặc quần áo mới tinh đi nội viện Vương Phi, Lãnh Hoa Đường mang theo Thượng Quan Mai cùng Ngọc Nương đến, hôm nay Lãnh Hoa Đường thần sắc thanh nhuận, giữa lông mày thiếu vẻ buồn sầu của vài ngày trước đó, tựa hồ còn có chút hăng hái, Cẩm Nương nhìn liền nghĩ, chỉ sợ chuyện này hắn đã bày trí không sai biệt lắm, qua năm mới ở triều đình, e là sẽ có một trận tranh luận phong ba nhằm vào quyền thừa kế Mặc Ngọc. Vương gia gặp nhi tử cùng con dâu đều đến đông đủ, liền dẫn cả nhà cùng đi từ đường trong tộc. Khiến mọi người không nghĩ tới chính là, nhị lão gia được Lãnh Hoa Hiên nâng đỡ cũng tới, tam lão gia cùng tứ lão gia, còn có người khác trong tộc đều đến chỗ đất trống bên ngoài từ đường, chỉ chờ vương gia vừa đến, liền bắt đầu nghi thức tế tổ. Cẩm Nương nhìn đã cảm thấy kỳ quái, nàng nhìn quanh bốn phía cũng không thấy có tộc trưởng, mọi người chỉ là sau khi chứng kiến vương gia đến, liền tránh ra một bên, dáng điệu dùng vương gia là chính, lẽ ra chủ trì tế tổ hẳn là tộc trưởng mới đúng nha nương tử, đừng nhìn loạn, chú ý đừng cho người ta bắt được nhược điểm, trong phủ chúng ta không có tộc trưởng là cung thân vương tông nhân phủ, chúng ta thật ra là một nhánh thuộc hoàng gia, chỉ là nhiều năm, người trong tộc cũng nhiều, hoàng thất bên kia cho giản phủ thân vương phân ra một chi, nên không có tộc trưởng. Lãnh Hoa Đình thấy liền đem cái ghế đẩy lên cao qua cổ Cẩm Nương, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Thì ra là thế, trách không? Góc truyện audio.com, được trong phủ có việc dụ thân vương cũng tới can thiệp mà hoàng thượng cũng chịu đem Mặc Ngọc giao do giản thân vương trưởng quản ân, cái Mặc Ngọc này sợ cũng không ít chuyện xưa, đợi có cơ hội, lại chậm rãi thám thính Cẩm Nương trong lòng bắt quái một phen, đi tới chính điện liền nghe vương gia nói. Một hồi tất cả nam tử trong phủ tiến lên tế tổ, do trưởng tử cháu ruột, hoặc là trưởng gia thay ta bái hương, một nhà lần lượt đến, sau đó lại cử hành nghi thức cho cô dâu tiến vào gia phổ. Cẩm Nương nghe đã cảm thấy phiền toái, nghe ý này là muốn trước tiên nam nhân đi vào bái xong rồi sau đó, mới là tất cả gia chủ mẫu tân nương tử đi vào bái, cái này đông nghịt sợ có vài trăm người, từng bước đến, tới khi nào xong a? Đang thắc mắc liền nghe tam lão gia ở đằng kia lớn tiếng nói. Vương huynh, năm nay lão tam ta cũng muốn vào từ đường. Vương gia vừa nghe liền nhíu mi, đang muốn nói chuyện thì bên kia vài cái lão thúc trong tộc đều nhỏ giọng nghị luận, một lão gia tử lớn tuổi tròm râu đều trắng không còn chút máu liền lạnh lùng nói. Lão tam, người mấy năm này cũng không thấy thu liễm, chuyện hỗn loại làm không ít người như ngươi vậy, không thể vào từ đường, không là dơ thể diện tổ tông. Tam lão gia những năm này cũng bị những lão tộc thúc môn mắng quen, tại trong tộc mỗi khi tế tổ chỉ nói bối phận, không có người nhìn ngươi thân phận quý giá ngày thường, cho nên, cho dù tộc thúc ăn mặc thô sơ thân phận lại bình thường, nhưng nhân gia bối phận bày ở đây, chính là vương gia cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng thúc, mình thì càng không dám không đưa hắn để vào mắt, chỉ là, lúc này tam lão gia nắm chắc tức giận, hắn cho tộc thúc này thi lễ một cái sau nói. Niên phúc thúc, hôm nay nếu là thế tử gia có thể đi vào từ đường, thì lão tam ta cũng có thể đi vào, nếu như thế tử gia không vào ta đây cũng không phản đối, vẫn là như năm rồi đồng dạng, thành thật đứng tại bên ngoài cho gió lạnh thổi, đôi mắt trông mong nhìn xem là được. Niên phúc thúc nghe xong liền phẫn nộ lên, đối với tam lão gia nói. Lão tam, làm sao ngươi có thể cùng thế tử gia so sánh, thế tử là sẽ thừa kế vương tước, hắn là chủ tử tương lai cả trong tộc không vào từ đường, như thế nào mang theo người đại tộc tế tổ. Nói ngươi mơ hồ, ngươi thật sự là càng phát ra mơ hồ. Bên kia nhị lão gia tất nhiên là biết rõ ý tứ trong lời lão tam, chỉ là hắn rất kỳ quái, vì sao lão tam lại ở tại chỗ mấu chốt này ầm ĩ, lão tam nhìn mơ hồn, kỳ thật cũng không làm ăn mua bán lỗ vốn, trước mặt nhiều tộc nhân như vậy làm cho thế tử không có mặt mũi, cũng làm cho vương gia không mặt mũi, hắn đây là có tâm tư gì? Hoặc là ai cho hắn hứa hẹn gì chăng? Vương gia nghe xong lời tam lão gia nói trên mặt liền có chút xấu hổ, đang tại mặt tộc nhân lại không tiện nói cái gì, liền chừng liếc tam lão gia nói. Lão tam, ngươi nhiều năm như vậy chưa tiến vào qua, năm nay như thế nào ầm ĩ, ngươi nên sớm có thói quen mới đúng. Lãnh Hoa Đường cũng tức giận trên mặt lúc đỏ lúc trắng, chuyện của mình ngày đó phụ vương đã sớm hạ lệnh, căn bản không có người truyền đi, vốn cho là từ đó sẽ tiêu tán, không nghĩ tới Tam lão gia ngày bình thường không ồn ào, ngay trước mặt tộc nhân lại đem ra ầm ĩ, hơn nữa, mũi tên trực tiếp chỉ hướng mình, hắn muốn làm cái gì, sẽ không sợ từ nay về sau mình trưởng phủ sẽ đối với hắn trả thù. Hôm nay đúng là thời kỳ mấu chốt, Tiểu Đình đầu óc tuy khôi phục nhưng cũng may chân vẫn tàn phế, thế nhưng Cốc Truyện Audio.com không bài trừ có khả năng chuyển biến tốt đẹp, Tôn Cầm Nương kia thâm tàng bất lộ, sợ là có chút bản lĩnh, đến đây chưa tới nửa năm, liền đem Tiểu Đình làm thay hình đổi dạng, giống như thay đổi thành người khác, nếu như mình lại không thừa dịp Tiểu Đình còn không có phục hồi như cũ, đem hết thảy sớm đoạt trong tay, từ nay về sau rất có thể sẽ thiệt thòi nhất bại, hôm nay nếu như vào không được từ đường, cho dù Tam lão gia không đem chuyện mình nói lộ ra, cũng sẽ dẫn tới người trong tộc nghi ngờ, một hồi thiên gia còn có thể phái đại biểu tới tham gia tế tổ, việc này nếu là rơi vào tay hoàng thượng chuyện tình mình vất vả chủ tính liền không nhanh mà chết, nhất định phải nghĩ cái biện pháp chắn miệng Tam lão gia mới được. Cách chương.